Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 84. Vòng thứ 3, phối cầu chính là Miyuki. Xuống sân sau khi Chris đối với Yuki cùng Kominato Ryosuke phân tích nói, tuy rằng ta cũng biết suy đoán như vậy có chút không quá đáng tin, nhưng căn cứ trước các loại dấu hiệu để phán đoán, này hai vòng cái kia picture hẳn là không toàn lực ứng phó hắn, trái lại càng như một cái giám khảo đang trợ giúp chúng ta thử thách Miyuki cùng cái kia gọi Hosokatcher nha. Thực sự là khủng bố học đệ đây, hai vòng giao thủ đều bị Sawamura giải quyết. Kominato Ryosuke vào lúc này đột nhiên nở nụ cười, chỉ bất quá hắn nụ cười xem ra có chút âm u. Một bên khác, Sawamura, Miyuki cùng Hoso cũng tụ tập cùng một chỗ thương thảo vòng thứ ba chiến thuật. Vòng thứ ba, Hoso học trưởng lên đi giải tỏa trên áp cùng Carter. Nghe được Sawamura nói chuyện, Hoso gật gù. Một bên Miyuki một mặt không vui trên áp cùng Carter. Thật không nghĩ tới Sawamura còn có như vậy ném bóng, hầu như trong nháy mắt. Miyuki thì có vô số phối cầu phương án, nếu như là hắn vòng thứ ba lên sân, hắn thậm chí có lòng tin có thể liên tục giải quyết đi Kominato Ryosuke, Yuki Tetsuya cùng Chris Quản Chi. Đây là bọn hắn lần thứ ba gặp gỡ Sawamura không để ý đến một mặt u oán Miyuki. Nhìn chằm chằm Hoso nghiêm túc nói rằng, hiện tại sử dụng quỹ tích bóng, hầu như là chúng ta có thể sử dụng hết thảy quỹ tích bóng. Nếu như phối cầu phối tốt, liên tục giải quyết ba người bọn hắn, không phải không thể nào. Hoso gật gù. Ta biết, Sawamura lo lắng nhìn Hoso Ichimaru. Nhiều hơn nữa, hắn không nói ra được nên nhắc nhở. Hắn đã đều nhắc nhở qua. Đón lấy liền xem Hoso vận mệnh của chính mình. Nếu như Hoso có thể thông qua lần khảo hạch này, vậy hắn là có thể nhảy một cái trở thành toàn quốc trong bạn cùng lứa tuổi đỉnh cấp catcher. Nếu như không thông qua, cái kia Hoso phải đi con đường còn rất dài. Sawamura như vậy hợp tác, Chris, Yuki, Kominato Ryosuke như vậy đối thủ, không phải là bất cứ lúc nào có thể gặp được đến cơ hội như vậy. Nói ngàn năm một thuở cũng không quá đáng, người có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Hoso lão đại, Sawamura yên lặng cầu khẩn một câu. Sau đó cùng Hoso đi tới sân bóng, bọn họ hành động như vậy, đúng là đem Seido tuyển thủ nhóm cho sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới Sawamura sẽ liền ném một cuộc tranh tài. Picture tuy rằng muốn ném không ít cầu, nhưng những này cầu là phân tán ở hiệp 9 bên trong. Coi như là phân tán ở hiệp 9 bên trong, Picture ném bóng con số đều có không nhỏ hạn chế. Như Sawamura như vậy liên tiếp không ngừng lên sân, hắn làm sao có khả năng chịu nổi. Sawamura nhưng không để ý lắm, đi tới Picture khâu sau khi nghênh đón hắn cái thứ nhất đối thủ Kominato Ryosuke. Trước hai vòng quyết đấu, mặc kệ là cùng Hoso phối hợp vẫn là cùng Miyuki phối hợp, Sawamura đều giải quyết hắn. Lần này giải khóa trên áp cùng Carter, Hoso càng có lòng tin giải quyết Kominato Ryosuke. So với Kominato Ryosuke, Hoso kỳ thực càng kiêng kỵ Yuki vung chày cùng cái kia gọi Chris học trưởng. Hai người kia đều cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, xin mời nhiều chăm sóc. Kominato Ryosuke phi thường lễ phép hướng về phía Hoso cùng Takashima Ray khom lưng, sau đó mới không chút hoang mang bày ra đánh bóng tư thế trước hai lần bị giải quyết. Xem ra thật giống không có để Kominato Ryosuke được cái gì ảnh hưởng, cũng thật là cá tính cách tốt. Người, Hoso lại một lần nữa, như vậy cảm thấy phải biết cao trung, đặc biệt là hào môn cao trung, trên dưới đẳng cấp là rất nghiêm ngặt. Như Kominato Ryosuke như vậy học trường, thực sự khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Đệ nhất cầu, siêu tốc bóng thẳng, Hoso đệ nhất cầu cho Sawamura siêu tốc bóng thẳng, ám hiệu này cầu ở vòng thứ hai thời điểm vừa giải quyết qua Kominato Ryosuke, mà sở dĩ Kominato Ryosuke trước biểu hiện đến xem, hắn thông thường mà nói là sẽ không đối với đệ nhất cầu vung chày. Vào lúc này để hắn sâu sắc thêm đối với siêu tốc bóng thẳng ấn tượng. Đối với sau khi phối cầu là phi thường có lợi pitcher trên gò. Sawamura âm thầm gật đầu, này một cầu phối không sai, Hoso dễ dàng ấm đầu, mà hắn một khi bình tĩnh lại vẫn rất có thực lực. Vèo, dựa theo Hoso chỉ thị, Sawamura trong tay bóng chày thật giống lưu tinh truy nguyệt giống như vậy bay qua. Quả nhiên, này một cầu Kominato Ryosuke không có vung chày, đùng chai batter box lên. Kominato Ryosuke con mắt hơi nheo lại, trong mắt của hắn có né qua một tia nguy hiểm. Hiện tại tiểu học đệ thực sự là lợi hại, đây chính là siêu tốc bóng thẳng đi, ghê gớm, thật là không bình thường. Kominato Ryosuke đàng hoàng trịnh trọng khoa đạo, Hoso bị Kominato Ryosuke thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, hướng về phía Kominato Ryosuke gật gù, sau đó cùng Sawamura đánh ra thứ hai ám hiệu góc trong xảo quyệt bóng thẳng. Như vậy quỹ tích bóng, vung chày, coi như bắn trúng cầu, phao xác suất cũng phải đại chút pitcher trên gò. Sawamura gật gù cường hóa siêu tốc bóng thẳng ấn tượng sau khi đổi phổ thông bóng thẳng đến tiến công. Này dòng suy nghĩ cũng không sai. Vèo, Sawamura đệ nhị cầu ra tay. Này một cầu Kominato đồng dạng không có vung chày, tỷ số biến thành hai chai. Không bô, batter bị truy bức, Hoso rốt cục tìm về bình thường cùng Sawamura hợp tác thời tiết tấu. Vào lúc này cho Sawamura phối trên áp đệ tam cầu. Trên áp, tuyệt sát, pitcher trên gò, Sawamura chuẩn dưới lông mày. Không hề nói gì, cầm trong tay bóng chày ném ra đi, vèo. Sawamura cầu vừa ra tay, toàn bộ xây đô sân bóng đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, hành ra đưa tay. Đã biết có hay không nhìn thấy Sawamura trên áp, xây đô hết thảy tuyển thủ đều có chút không bình tĩnh. Người này, hắn đến tột cùng có bao nhiêu loại cầu a? Lên floater, siêu tốc bóng thẳng, bây giờ còn nhô ra trên áp, hắn coi như ở trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập bóng chày. Cũng không thể, ở trung học năm thứ hai, đem nhiều như vậy cầu cho tôi luyện thuần thục chứ. Phải biết, học sinh cấp 3 bên trong nắm giữ 3 cái trở lên breaking ball pitcher cũng là cực nhỏ, người bên ngoài rõ ràng. Trên áp bởi vì tốc độ chậm, khán giả có thể một chút nhận ra. Batter cũng không có bản lãnh kia ở batter box lên xem. Trên áp bởi vì vung cánh tay phương thức cùng bóng thẳng giống như đúc, nhưng là sẽ bị không ít người nhận sai thành bóng thẳng. Kominato Ryosuke chính là hắn chày vung ra thời điểm mới ý thức tới chính mình vung chày nhanh hơn cái kia viên cầu bay chậm hơn. Vào lúc này, bình thường batter khẳng định liền bỏ qua này cầu mà Kominato Ryosuke không có. Hắn nguyên bản hai tay vung chày, nhìn thấy bóng chày chậm chạp không đến, lập tức sửa lại một tay, sau đó cả người theo chậm lại, đánh bóng động tác không ngừng lại, thong thả không ít, đặc biệt là vung chày cái tay kia. Bởi vì một tay, vì lẽ đó nhiễu vòng tròn càng to lớn hơn, tốc độ cũng càng chậm hơn điểm, binh. Này một sai vị, làm lỡ đại khái 0,1 giây tả hữu, vừa vặn để chày đụng tới cầu. Bởi vì chạm cầu vị trí quá thiên, cầu trực tiếp dập đầu một hồi, bay đến phao, batter box lên. Kominato Ryosuke một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lại bị strike out. Hoso khó mà tin nổi nhìn Kominato Ryosuke, dáng dấp kia cùng ban ngày nhìn thấy quỷ cũng gần như, làm sao còn có như vậy thao tác. đánh bóng trong quá trình mạnh mẽ thay đổi chính mình, vung chày tốc độ chuyện như vậy Hồ Sô đừng nói thấy. Hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua cái tên này. Đúng là người sao? Nguyên bản cái kia ở Hồ Sô trong mắt, cực kỳ hiền lành dễ thân cô Minato học trưởng, trong lúc vô tình liền thay đổi dáng dấp trở nên thật giống ma quỷ như thế. Dữ tợn khủng bố cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.